mỗi đêm vẫn vậy, vẫn chỉ mình anh với đắng cay. Khóe môi dấu gượng cười thêm vài giây mà cảm xúc chẳng tốt hơn vậy. Người mà em luôn miệng bảo là em yêu nhất thế gian này, họ chẳng mấy tốt, anh chẳng hiểu em lại yêu. Tránh sao số phận, tránh sao số phận. Dẫu yêu nhiều vẫn chẳng lớn khôn, vẫn yêu hết lòng dù em cần chi. Người khoa lấm khoang trong tâm hồn, lần gần đây nhất em nói em chỉ xem anh giống như bạn. Chợt anh nắm lấy tay em, nói em một câu: mình làm người yêu nhé em, đừng làm bạn thân của nhau nữa em. Chỉ cần em luôn ở bên, anh hứa anh trao tình cam lâu bền. Mà anh chẳng giỏi nói đâu, chỉ vì yêu em quá lâu. Anh ở phía sau, giọt nước mắt em u sầu khi nhớ về quá khứ. Giờ nếu anh phải làm bạn thêm một ngày, anh sẽ đau. Nếu không là người yêu, anh cũng chẳng là gì nữa đâu. Sao số phận, sao số phận. Dẫu yêu nhiều vẫn chẳng lớn khôn, vẫn yêu hết lòng dù em cần chi. Người khoa lấm khoang trong tâm hồn, lần gần đây nhất em nói em chỉ xem anh giống như bạn. Chợt anh nắm lấy tay em, mình là người yêu nhé em, đừng làm bạn thân của nhau nữa em. Chỉ cần em luôn ở bên, anh hứa anh trao tình cam lâu bền. Mà anh chẳng giỏi nói đâu, anh ở phía sau, giọt nước mắt em u sầu khi nhớ về quá khứ. Mình làm người yêu nhé em, đừng làm bạn thân của nhau nữa em. Chỉ cần em luôn ở bên, anh hứa anh trao tình cam lâu bền. Mà anh chẳng giỏi nói đâu, chỉ vì yêu em quá lâu. Nhiều lần anh ở phía sau, giọt nước mắt em u sầu khi nhớ quá khứ. Hãy để anh dành tất cả anh có thể, em chấp nhận.